Chương 2504, 2765 kiếp trước và kiếp nào y, chung. Thánh nhân vương lập hạ lời thề, hắn sở chứng đạo, sở bảo vệ phía kia đại thế giới, nhất thời có cảm ứng, liền gặp được, từng luồng thủy quang, từ đại thế giới từng cái địa phương, bay ra, sau đó, vô tận bàng bạc nguyện lực, từ rất nhiều địa phương phún ra ngoài, bay về phía bên này. Cùng lúc đó, đại thế giới mỗi một chỗ bản cổ bên trong từ đường, bản cổ thần tượng, đều ở đây phát quang, tất cả sinh linh, đều tụ tập ở cách mình gần nhất từ đường bên trong, thành kính cầu khẩn. Có thể chứng kiến, từng luồng rực rỡ quang, từ trên người của bọn họ, hội tụ ra, bất luận mạnh yếu, giống nhau đều hướng phía bản cổ thần tượng hội tụ đi qua. Mà từng ngọn bản cổ từ đường, ở đại địa bên trên, liền như cùng trên bàn cờ từng cái quân cờ, lúc này, tất cả quân cờ, đều ở đây phát quang, nguyện lực xông lên trời, kèm theo vùng đất tường thủy lực, đều dũng mãnh vào đến rồi hoàng kim trong trận pháp. Đây là đại thế giới ở đối mặt tai nạn thời điểm, sở phản ứng tự nhiên Lâm Thiên Diêu nhìn cảnh tượng bực này, đầu tiên là sửng sốt, sau đó mới có hiểu rõ ra. Chỉ là, không kịp mừng rỡ, hắn liền trong lòng trầm xuống. Đây là đang vượt mức quy định sử dụng đại thế giới số mệnh, kết quả như vậy, tất nhiên sẽ đưa tới đại thế giới từ sau trận chiến này, trực tiếp suy sụp, trở nên cũng không tiếp tục thích hợp người tu hành. Dù sao, số mệnh loại vật này, từ nhỏ liền không phải là vì chiến đấu, mà là vì cam đoan đại thế giới hoàn mỹ vận hành, như vậy vượt mức quy định sử dụng, có thể dùng số mệnh đều dùng làm chiến đấu. Nói như vậy, đối với đại thế giới ảnh hưởng, tự nhiên không cần nói cũng biết. Đây là một loại mổ gà lấy trứng hành vi, thế nhưng chuyện cho tới bây giờ, trừ cái này dạng, còn có cái gì có thể bảo hộ ở cái này đại thế giới sinh linh sao có thể, cái này đại thế giới, cũng như sinh linh một dạng, có cùng với chính mình ý chí, làm được chính mình lựa chọn. E rằng, từ sau ngày hôm nay, giới trong biển, liền muốn nhiều hơn nữa một cái tàn phá thế giới, giới hải bên kia sinh linh, chinh chiến nhiều như vậy cổ giới, hết thể cổ giới vận mệnh, đến cuối cùng, không phải đều là như vậy sao mà bản cổ, hiển nhiên cũng phát hiện biến hóa bên này, chỉ bất quá, hắn ngoại trừ tiếp tục chiến đấu ở ngoài, không có có bất kỳ biện pháp nào. Ở hắn điên cuồng công kích phía dưới, hắc ám sinh linh, có vẻ trứng trọi đá, thỉnh thoảng có máu đen phun vải ra, thế nhưng, cực kỳ hiển nhiên, tuy là hắn chiếm cứ phía, thế nhưng trong thời gian ngắn, muốn kết thúc chiến đấu, là không thể nào. Thánh nhân vương, quá cường đại đến, cho dù không địch lại, muốn giết chết, cũng vô cùng chắc trở. Thường quy tình huống bên dưới, thánh nhân vương, cơ hồ là không cách nào bị giết chết, muốn ma diệt bọn họ, chỉ có đi qua thời gian và các loại kiếp nạn lực lượng. Cũng may, hoàng kim thái cực tròn tự chủ phát quang, hơn nữa, vô tận đại địa tường thủy chi khí dũng mãnh vào đến rồi trong đó, có thể dùng hoàng kim thái cực tròn uy lực càng cường đại hơn, mà những sinh linh kia nguyện lực, trực tiếp rót vào đứng ở hoàng kim thái cực tròn bên trên, tên tiểu nhân kia trong thân thể không bao lâu, cái này tiểu thân thể của con người, trở nên không gì sánh được đưa mắt nhìn đứng lên, mà dáng vẻ của hắn, tự nhiên hoàn toàn cùng Lâm Thiên Diêu giống nhau, chỉ bất quá, hắn giống như là có ý chí của mình một dạng như vậy công đức nguyện lực, thêm ở huyết nhục phân thân trên người, cho dù linh hồn miễn là một tia một luồng, thế nhưng cũng có thể diễn hóa thành sinh linh mạnh mẽ. Lâm Thiên Diêu, thấy như vậy một màn, không khỏi như có điều suy nghĩ nghĩ đến. Lại nói tiếp, vị này sinh linh là hắn, rồi lại không giống như là hắn. Chỉ ít, hắn cũng cảm giác được, mình và hắn giữa liên hệ đang nhanh chóng chặt đứt. Hắn, ở công đức nguyện lực dưới sự trợ giúp, đản sinh ra chính mình linh trí, tuy là, còn tuyệt không kiện toàn, thế nhưng, lại đã có tiềm ý tứ, bắt đầu chống cự Lâm Thiên Diêu đã khống chế. Lâm Thiên Diêu triệt hồi lực lượng nguyên thần, không nghĩ biện pháp chấn áp cái này huyết nhục phân thân mới vừa đản sinh ra linh thức, tuy là, làm như vậy, đối với hắn càng thêm có chỗ tốt. Thế nhưng, hắn cũng minh bạch, tại loại này sống còn thời điểm, bất kỳ cái gì đấu tranh nội bộ, đều là không sáng suốt hành vi. Mới huyết nhục phân thân, rất nhanh thì gây dựng lại hoàn thành, sau đó, vị kia phân thân hướng phía bên này nhìn thoáng qua, hướng về phía Lâm Thiên Diêu gật đầu. Làm xong cái này sau đó, hắn đứng ở cái này hoàng kim thái cực tròn bên trên, bắt đầu chủ trì cái này pháp trận. Lại nói tiếp, hắn muốn chính là Lâm Thiên Diêu để ngừa chính mình xuất hiện bất chắc, mà biến hóa ra thay thế mình nắm giữ trận pháp sinh linh, hắn đối với hoàng kim pháp trận, vô cùng tự nhiên quen thuộc. Vô ích bao lâu thời gian, hắn liền hoàn toàn nắm trong tay cái này trận pháp. Sau đó, hắn ở nơi này trận pháp bên trên, điều động thiên địa tứ phương lực cùng hoàng kim thái cực không câu nệ hợp, trấn áp những cái này cường đại hắc ám sinh linh, trong đó, đủ đầu sỏ. Hắn là cường đại, mặc dù chỉ là Lâm Thiên Diêu một luồng huyết nhục phân thân, thế nhưng ở gây dựng lại Liêu Chi phía sau, nhưng cũng có thánh nhân vương uy thế, vượt lên trước một dạng thánh nhân rất nhiều. Hiện nay, hắn lấy gần như nghiền ép tư thế, đối phó những cái này hắc ám đầu sỏ. Chỉ là, những cái này hắc ám đầu sỏ tuy là mất đi ký ức, thế nhưng thần giác vẫn còn ở, nhận thấy được sinh linh này sở chủ trương trận pháp so với bọn họ cường đại hơn sau đó, liền liên thủ, cùng nhau hướng phía trong trận pháp nào đó một chỗ địa phương công đánh tới. Đây là phá vỡ đại trận nhất phương thức hữu hiệu, trong tương lai, bất kể là uy danh hiển hách Chu Tiên sát trận, vẫn là yêu tộc chư thiên tinh đấu đại trận, đều là bởi vì một chút tan vỡ mà gây nên tới phản ứng dây chuyền. Chỉ là, bất luận là đại trận tan vỡ, vẫn là bản cổ bên kia ác chiến, đều không phải trong thời gian ngắn có thể có một kết quả. Mà Lâm Thiên Diêu bên này, tuy là chẳng mấy chốc sẽ ra một cái kết quả, chỉ là, cái kia thủy trung dựng thân bất động bạch đi hề sinh linh, lại làm cho hắn vô cùng e rẻ, cái này không thể nghi ngờ, dính dấp hắn rất nhiều tinh lực. Rốt cuộc, giống như là đã nhận ra chính mình không ra tay nữa, bên này tình hình sẽ diễn biến đến không cách nào thu thập giống nhau, bạch đi hề sinh linh, rốt cuộc xuất thủ. Chỉ bất quá, hắn cũng không có tấn công về phía Lâm Thiên Diêu, vừa vặn tương phản, hắn ở trước mặt tất cả mọi người, đến đó hắc ám sinh linh phía sau, sau đó, hướng về phía cái kia hắc ám sinh linh hậu cống nào đó một chỗ địa phương, trực tiếp một kích nặng nề. Cái kia hắc ám sinh linh, thậm chí còn không kịp quay đầu, liền ngã xuống. Mà nhìn Lâm Thiên Diêu ánh mắt kinh ngạc, hắn lúc này mới lên tiếng, hướng về phía Lâm Thiên Diêu nói ra, hắc ám sinh linh, là có nhược điểm chí mạng, nguyên thần của bọn hắn bên trong. Có hắc ám chi hỏa đang thiêu đốt, ngăn cách hắc ám chi hỏa cùng nguyên thần liên hệ, bọn họ sẽ xong đời.